ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi, anh lại dặn dò thêm lần nữa, nhất định phải đóng cửa sổ cẩn thận. Trên bàn trà có 10.000 tệ tiền mặt, nếu điện thoại không dùng được, số tiền này dì cầm dùng khẩn cấp. Dì Lương gật đầu đáp ứng từng việc, cậu yên tâm, tôi sẽ trông nom Đồng Đồng cẩn thận. Được, Trung Cần nhìn vào trong phòng mấy lần, Tiểu Đồng lúc này đang ở cái ổ chó mới dựng ở hành lang xem phim hoạt hình, ôm chặt con thỏ bông lớn vào lòng, xem đến mê mẩn, hận không thể đôi mắt dán chặt vào màn hình. Hôm nay đừng hạn chế thời gian xem phim hoạt hình của con bé. Trung Cần nói, cố gắng để con bé luôn ở khu vực an toàn bên hành lang. Trung Cần nhìn sâu vào trong phòng một thoáng, mang theo vài phần lo lắng đóng sầm cửa chính lại. Dì Lương xoay người, thu dọn bát đũa ở bàn ăn mang vào bếp, bỏ vào máy rửa bát. Nghĩ ngợi một chút, dì lại sợ máy rửa bát đang chảy thì bão lớn đột ngột đến, rồi lại cúp điện. Vì thế dì lấy bát đũa ra, tự tay rửa sạch sẽ, đặt lên giá úp bát. Dì đổ đầy nước vào tất cả các vật chưa lớn trong nhà, tránh cho bão đi qua sẽ bị mất nước. Lại đi tìm trong tủ quần áo mấy bộ quần áo nhỏ không mặc đến của Tiểu Đồng, nhét kín tất cả các khe hở cửa sổ. Sau đó dì Lương đứng giữa phòng khách nhìn quanh, cảm thấy như vậy chắc là ổn rồi. Dì trở lại hành lang, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Đồng. Nhìn Tiểu Đồng ôm con thỏ bông cười nghiêng ngả đến đáng yêu, dì Lương cũng bắt đầu lo lắng. Trung Cần giao Tiểu Đồng cho dì, chẳng khác nào giao con ngươi trong mắt anh cho dì giữ. Dì không thể để Tiểu Đồng xảy ra một chút sơ suất nào. Vì thế dì Lương nghiến răng một cái, một mình dùng tay đẩy mạnh chiếc sofa vừa to vừa nặng trong phòng khách đến trước cửa sổ sát đất, chắn hơn nửa tấm kính. Trung Sở vừa đến sở không lâu thì Tiểu Vương đã gõ cửa phòng làm việc của anh. Trung Sở, nhận được tin báo, có người tụ tập hút M.T, khu vực nào? Khu nhà cũ của công ty điện lực Cửu Khê Nhai. Trung Cần lập tức đứng dậy. Nữ cảnh sát ở lại sở, tôi và cậu đi, gọi Hồ Đắc đi cùng. Hồ Đắc vừa nghe nói đến chuyện này, hùng hổ chạy ra. Bão tố cuốn bay hết lũ rùa con này đi, cái lúc mấu chốt này còn hút cả đầu bố chúng nó nữa chứ. Anh ta chui vào xe, vỗ vỗ lưng ghế lái phụ. Tiểu Vương, lái xe, nhưng đừng để bố chúng nó gặp phải bão trên đường đấy nhé. Cửu Khê Nhai cách đồn công an không xa, nhưng ngày thường vào giờ này rất dễ tắc đường. Hôm nay chắc là do bão nên trên đường không có mấy xe, hơn nửa tiếng đã chạy đến Cửu Khê Nhai. Cũng may không ứng nghiệm cái miệng quả của Hồ Đắc, trên đường không gặp phải bão lớn. Xe dừng dưới lầu khu nhà, ba bóng người mặc cảnh phục từ trên xe bước xuống, nhanh chóng xông vào hành lang tối tăm của khu nhà cũ. Không biết từ khi nào, không khí bên ngoài dường như ngưng trệ, lá cây không lay động, trên đường không thấy một chiếc ô tô, một người đi bộ. Cả thế giới như rơi vào một kết giới, trong trời đất một mảnh tĩnh mịch. Thời tiết khác thường này khiến Tiểu Đồng cũng cảm thấy kỳ lạ. Con bé buông máy tính bảng, ôm lấy cánh tay dì Lương, áp mặt vào cánh tay dì, cảm thán nói. Yên tĩnh quá nha, dì Lương vỗ lưng con bé an ủi. Đừng sợ nhé, dì ở đây. Sau đó dứt khoát xoay người ôm Tiểu Đồng vào lòng, cố ý nói chuyện với con bé để đánh lạc hướng sự chú ý. Tiểu Đồng có phải thích nhất trang điểm không? Dì Lương cố ý chọn một chủ đề mà con bé thích thú để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Đồng quả nhiên bị thu hút sự chú ý, khẳng định gật đầu. Vâng ạ, có phải vì trang điểm xong sẽ xinh đẹp hơn không? Tiểu Đồng ôm hai bàn tay nhỏ đặt trước ngực, nhăn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc giải thích. Bởi vì con trang điểm, bố con sẽ vui vẻ cười. Con bé xoay người, ôm mặt dì Lương. Bố con đi làm vất vả lắm. Con hy vọng bố vui vẻ. Dì Lương từ ái vuốt mái tóc bóng mượt của con bé, thầm nghĩ con biết bố con vất vả, vậy mà lúc tiêu tiền của bố con thì chẳng hề nương tay. Chiếc điện thoại di động đặt trên sàn nhà đột ngột vang lên, trong không khí tĩnh lặng đến cực độ này, tiếng chuông đột nhiên khiến người ta giật mình. Tim dì Lương lập tức đập thình thịch dữ dội, luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Điện thoại là của chồng dì Lương, là cuộc gọi video. Tay dì run rẩy, bấm mãi mới nghe máy được. Điện thoại vừa kết nối, bên kia truyền đến một tràng âm thanh hoảng loạn. Lương xảo, xảy ra chuyện lớn rồi, em mau về đi, mẹ hình như không ổn. Nghe thấy đầu dây bên kia nói vậy, tim dì Lương như rớt xuống vực sâu, tay chân bùn rùn như không phải của mình, một trận lạnh lẽo đến kinh hãi, một trận tê dại như không tồn tại. Sao đột nhiên lại không ổn? Sáng em ra cửa mẹ vẫn còn khỏe mà. Dì hoảng loạn vơ tay vào không trung, muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng vô ích, chẳng nắm được gì. Vừa mới trượt chân ngã trong nhà vệ sinh, anh đỡ bà lên sofa thì người đã không còn động đậy. Anh gọi 120 chưa? Dì Lương cố gắng trấn tĩnh, gọi rồi, 120 nói sẽ đến, nhưng gặp bão lớn nên có thể sẽ chậm trễ một chút. Em mau về đi Lương Sảo, anh sợ em về muộn, lỡ không gặp được mặt cuối của mẹ thì sao? Đầu óc dì Lương hoàn toàn trống rỗng, lẩm bẩm lặp lại. Em bây giờ không thể đi được, em không thể về, anh cho em nhìn mẹ một chút đã. Màn hình chuyển đến chiếc sofa bọc vải hoa nhỏ trên tấm khăn trải sofa, người mẹ da tóc bạc trắng, gầy gò, hai mắt nhắm nghiền nằm bất động. Bà như đang ngủ, dì Lương gọi mấy tiếng vào màn hình, nhưng bà không hề có phản ứng. Đột nhiên nghe thấy tin dữ này, dì hoàn toàn choáng váng, liên tục kêu. Mẹ, hoàn toàn quên mất mẹ mình thực ra là người câm điếc, căn bản không nghe thấy tiếng gì gọi. Dì Lương cúp điện thoại, rồi lập tức gọi cho Trung Cần. Dì nóng lòng chờ đợi điện thoại kết nối, nhưng điện thoại của Trung Cần lại kẹt trong khe ghế phụ ô tô, ở bãi đất trống dưới lầu khu nhà cũ, rung lên vô ích hết lần này đến lần khác. Dì Lương gọi liên tục 3 lần, điện thoại đều không kết nối được. Dì cúp điện thoại, thần sắc chết lặng nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trước đó còn tĩnh mịch, không biết từ khi nào đã xuất hiện một mảng mây lớn chồng chất kéo đến, chân trời mây đen trông rất thấp, như thể đưa tay ra là có thể chạm tới. Tiểu Đồng trừng mắt to âm thầm quan sát tất cả, nhìn thấy dì Lương sắp khóc đến nơi, mặt mày nhăn nhó, con bé hỏi. Dì làm sao vậy? Lúc này lòng dì Lương rối như tơ vò, dì không còn tâm trí nào để lo cho con bé. Có phải mẹ của dì không khỏe không? Dì về nhà xem đi. Tiểu Đồng đẩy đẩy cánh tay dì Lương. Về đi dì, nha. Dì Lương cuối cùng cũng hoàn hồn, thần sắc ngơ ngác mờ mịt. Tiểu Đồng, con ở nhà một mình tạm được không? Dì về xem một chút, lập tức quay lại ngay. Tiểu Đồng nhảy xuống khỏi lòng dì, bò đến góc trong cùng của ổ chó ngồi xuống, lấy con thú bông cà tím ôm chặt vào lòng. Con sẽ luôn ngoan ngoãn ở đây. Dì Lương bò đến xoa đầu con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé ngoan, dì đi một lát thôi, lát nữa dì về chơi với con. Tiểu Đồng ôm chặt con cà tím trong lòng, chừng đôi mắt to tròn long lanh nhìn theo dì rời đi, nghe thấy tiếng. Cạch, cửa đóng lại, con bé nhìn con cà tím cũng đang chừng mắt to trong lòng, giọng non nớt dạy dỗ. Nhìn gì mà nhìn, người muốn ra ngoài hả? Không được. Đứa trẻ gom những món đồ chơi yêu thích nhất lại một chỗ. Ngồi giữa đám đồ chơi, mở máy tính bảng iPad ra bắt đầu xem phim hoạt hình. Mắt nhìn phim hoạt hình, miệng không quên nhắc nhở bản thân. Tiểu Đồng, con không được ra ngoài đâu nhé, con nhất định phải nghe lời đó. Tiểu Đồng, lần này không phải là nói đùa đâu. Khi dì Lương lái xe điện ra khỏi khu dân cư, trời đã bắt đầu mưa, gió cũng đột nhiên lớn lên, chiếc xe điện gần như sắp không đi nổi. Trên đường gặp cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự. Lớn tiếng thúc giục người đi đường nhanh chóng về nhà. Nhìn thấy cảnh sát giao thông, dì Lương mới đột nhiên nhớ ra, gọi điện thoại cho Trung Cần không được, lẽ ra phải gọi 110 báo nguy. Lúc nãy đầu óc dì hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ được gì, bây giờ hơi tỉnh táo lại một chút, mới nhớ ra có thể gọi 110, còn có thể nhờ bất động sản giúp đỡ. Dì nhanh chóng dừng xe điện bên đường, quay lưng về phía mưa gió, đầu tiên gọi điện thoại cho bất động sản. Điện thoại của bất động sản cũng không ai nghe máy. Lúc dì ra khỏi nhà mơ hồ nhìn thấy rất nhiều người mặc áo mưa đi về phía bãi đỗ xe ngầm, phỏng chừng những người đó chính là người của bất động sản, đang tạm thời sửa chữa gì đó khẩn cấp. Dì Lương lại gọi 110 báo nguy, lần này điện thoại rất nhanh đã kết nối được. Giọng nữ cảnh sát trầm ổn vang lên qua ống nghe. Chào bạn, 110 Hải Sơn, xin mời. Đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng có người có thể giúp đỡ dì. Lòng dì Lương lập tức an ổn hơn nhiều, vất vả lắm mới có thể trong tiếng mưa gió dữ dội, trong lúc cảm xúc gần như suy sụp, miêu tả rõ ràng tình huống của Tiểu Đồng. Khu Phúc Đỉnh, tòa B9, phòng 2030, có một đứa trẻ 3 tuổi đang ở nhà một mình. Tốt, chúng tôi sẽ lập tức điều động đồn công an khu vực đến, xin bạn giữ máy thông suốt, Mặt khác bão đang đến, xin bạn lập tức di chuyển đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho bản thân. Lúc này mưa gió đã rất lớn, trước cửa đồn công an Hòa An, một hàng cây cọ lá đều bị gió lớn thổi rụng mất vài tàu lá lớn. Nhiều thi nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt có chút hoảng loạn, cô vọt vào văn phòng của Mao Phỉ Tuyết. Chị, vừa nhận được điện thoại từ tổng đài 110, khu Phúc Đình có một đứa trẻ 3 tuổi hiện đang ở nhà một mình, điện thoại của bất động sản không liên lạc được. Khu Phúc Đình, đó chẳng phải là khu nhà trung sở ở sao? Nhiều thi có chút ngơ ngác. Hả, đứa trẻ 3 tuổi, không lẽ là tiểu đồng nhà mình? Mao Phỉ Tuyết lắc đầu, chắc không phải đâu. Trung sở nói đã sắp xếp gì ở nhà trông tiểu đồng rồi. Cô trực tiếp đứng dậy khỏi ghế. Tôi lái xe qua đó một chuyến. Lúc này trong sở, các nam cảnh gần như đều ở bên ngoài. Khu phố điều tạm 2 người qua. Đội giao thông cũng điều tạm một ít người. Trung cần dẫn mấy người đi bắt vụ tụ tập hút MT, không rõ thực hư. Còn mấy người đi viện dưỡng lão khu vực. Trong sở hiện tại chỉ còn lại mấy nữ cảnh trẻ tuổi, lại thêm thời tiết quỷ quái thế này. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống đột xuất. Nhiều thi giữ chặt cánh tay Mao Phỉ Tuyết. Để em đi, chị ở lại sở trấn giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Phỉ Tuyết nghĩ ngợi cũng đúng. Nếu ngay cả cô ấy cũng rời đi, có tình huống khẩn cấp thì bên này không có người quyết định. Cô đưa chìa khóa xe cho Nhiêu Thi, lái xe cẩn thận, gọi Loan Vân đi cùng em. Nhiêu Thi nắm chặt vô lăng, bên tai toàn là tiếng gió rít chói tai, vì ảnh hưởng của mưa gió, tầm nhìn phía trước rất thấp, không phân biệt được trời và đất, cả Hải Sơn như chìm trong một xoáy nước trắng xóa khổng lồ, cảnh vật xung quanh đều đang bị nuốt chửng nhanh chóng. Nhiêu Thi lớn lên ở đất liền lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, trái tim như bị một bàn tay to bóp nghẹt. Sợ hãi khiến chân tay cô bùn rùn, hô hấp cũng có chút khó khăn. Miệng cô mắng, không biết là cái nhà quỷ nào, cơ nhiên lại để một đứa trẻ 3 tuổi ở nhà một mình trong cái thời tiết này. Đợi chuyện qua đi, trước hết tóm cổ cái tên gia trưởng đó vào dạy dỗ một trận. Cũng quá vô trách nhiệm rồi, tôi nghe được mà còn thấy không thể tin được. Chắc là mẹ kế cha ghẻ đây mà. Loan Vân phụ họa, phía trước truyền ra một tiếng động lớn, Nhiêu Thi rụi rụi mắt. Xuyên qua màn mưa bụi trắng xóa nhìn ra, phát hiện là một cây khá to đổ xuống, cơn gió xoáy hình xoắn ốc ngay lập tức cuốn lên một trận lá cây tung bay trên không trung. Nhiêu Thi mắng một câu, trời ơi, cứ như tận thế ấy. Trong lúc Nhiêu Thi và Loan Vân kinh hồn bạt vía chạy đến khu Phúc Đình, tiểu đồng đang an ổn ở trong ổ chó của mình, nằm sấp trên người con thỏ bông lớn, cẳng chân nhàn nhã đung đưa trước sau, đang say sưa xem phim hoạt hình trên máy tính. Tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ như muốn xé nát cả thế giới không hề ảnh hưởng đến bé. Dù sao tốt xấu gì bé cũng từng là thiên vân ma khuyển, ít nhiều cũng đã từng trải qua chút việc đời. Tiếng đùa giỡn của đám ma tướng ngày thường còn lớn hơn thế này nhiều. Cho đến khi không biết nhà ai cục nóng điều hòa rơi xuống. Phanh, một tiếng nện vào cửa sổ, như tiếng sấm sét, phát ra một tiếng vang lớn. Mặt kính bị va đập ngay lập tức vỡ một lỗ lớn. Gió lớn cuốn theo mưa to tàn phá quét vào nhà. Cũng may dì Lương đã đẩy chiếc sofa lớn đến chắn một phần mưa gió. Sức gió bị cản bớt, lực phá hoại giảm đi rất nhiều. Cũng may vị trí hành lang của tiểu đồng hoàn toàn tránh gió, không có gió thổi đến chỗ cô bé. Nghe thấy tiếng động lớn, cô bé xui xẻo cuối cùng cũng buông máy tính, bò về phía trước hai bước, duỗi dài cổ nhìn ra bên ngoài. Nhìn một lát, con bé lại rụt cổ về. Nói với đám đồ chơi của mình, chị nói cho mấy im biết nhé, cái cậu bão cuối cùng cũng đến rồi. Sau đó cô bé bình tĩnh cầm ống hút mạnh mẽ CMV, hộp sữa chua, uống trước hai ngụm sữa chua để trấn tĩnh. Trấn tĩnh xong cái sự kinh hãi không hề tồn tại kia, bé lại bình tĩnh xem máy tính tiếp. Mặc cho mưa gió gào thét, lòng bé vẫn bình thản xem phim hoạt hình. Vừa xem phim hoạt hình vừa rung đùi một lúc. Tiểu đồng đột nhiên cảm thấy dưới thân lạnh lạnh, con bé đưa tay sờ xuống tấm nệm, sờ thấy một tay nước lạnh. Đứa trẻ ngây dại, sau đó khuôn mặt trắng nõn mũm mĩm ửng hồng, ngay cả vành tai cũng hơi đỏ lên, vẻ mặt không thể tin được lẩm bẩm. Mình tè dầm, cô bé xấu hổ chưa được 3 giây, sau đó liền phát hiện trong phòng toàn là nước mưa, ổ chó trở nên ướt sũng, ngay cả quần của cô bé cũng ướt, trông như thể cô bé vừa tè ra quần vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão lớn không dọa được cô bé xui xẻo, nhưng cái chuyện tè dầm không rõ thực hư lại khiến cô bé xui xẻo đứng ngồi không yên, sợ ai đó lúc này đột nhiên bước vào, rồi cho rằng con bé tè ra quần. Cô bé ngồi trên tấm nệm ướt sũng một lúc, đau khổ nói với đám đồ chơi cũng ướt sũng. Chị vẫn nên về ma thần cung trước, đợi quần khô chị lại quay lại nhé. Trong lúc thân ảnh tiểu đồng đã trở nên nửa trong suốt, ngoài cửa lớn vang lên tiếng. Tít tít, khi có người nhập mật mã, vốn dĩ tiểu đồng đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy tiếng động ở cửa, bé nghĩ có lẽ bố đã về rồi, nếu bố về thì mình sẽ được cứu. Thế là bé lại quay trở lại, trừng mắt to nhìn chằm chằm về phía huyền quan. Lúc này trong phòng mưa gió đã nhỏ hơn nhiều, cửa chính. Bang bang, rung lên, giống như có người đang đẩy cửa, có một giọng nói vang lên. Cửa chặt quá, chắc là kính trong phòng vỡ rồi, gió lùa vào chống cửa. Cách chương.